cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Phạm Quy Quái Vật. Uống, làm vì mọi người trong mạnh nhất dạ thần, Goku cùng Vegeta hướng ở trước mặt. Ba người làm chủ công đều cầm ra bản thân toàn lực mưa rông gió giật như vậy mà công kích Cell. Ha ha ha ha ha, chính là muốn như vậy, chính là muốn như vậy. Cười ha ha, Cell cũng là bùng nổ khí diễm không ngừng nghênh kích lấy ba người. Mấy người thân ảnh không ngừng trên không trung di động lóe lên. Khắp không trung đều một mảnh đoàng đoàng đoàng khí bạo loạn hưởng. Song phương trong chớp mắt công phu cũng đã giao thủ không được mấy chục ngàn hiệp. Bất quá coi như Cell chuẩn bị gia tăng cường độ phản kích dạ thần bọn họ lúc. Chi Chi cùng Celipa đồng thời lóe lên đến Cell sau lưng trên không. Hai nàng hai tay ôm quyền hung hãn liền nện ở Cell trên lưng. Cho dù Cell cũng không khỏi kêu thảm một tiếng. Một tiếng ầm vang liền rơi đập đến phía dưới mặt đất. Mà số 16, số 18 cùng với hắc ám số 18 công kích cũng theo sát tới. Ba gã android bắn ra tính bằng đơn vị hàng nghìn khí công đạn đánh úp về phía Cell. Nhất thời phía dưới cả vùng đất đều rầm rầm rầm nổ thành một mảnh. Mặc dù vô cùng cường đại mãnh liệt, nhưng là chỉ dựa vào như vậy công kích căn bản là không cách nào đánh bại Cell. Chiến khí trùng tiêu. Cell lấy thô bạo cách thức văng ra sở hữu tập hướng chính mình công kích. Sau đó lại phóng lên cao tả hữu một quyền phân biệt đánh vào số 18 cùng 767 hắc ám số 18 bụng. Theo hai đạo thống khổ kêu thảm, số 18 cùng hắc ám số 18 trực tiếp bị lực đạo to lớn xông lên thiên không. Hóa thành hai khỏa điểm đen rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay sau đó Cell lại gió lốc một cước, số 16 rên lên một tiếng, khôi ngô thân thể cũng là bắn ra mấy vạn mét xa sau đó ở trên mặt đất đập ra một đảo to lớn hố. Dạ thần, Goku, Chi Chi, Vegeta cùng Celipa cuối cùng từ bên kia chạy tới, 5 người cùng một chỗ vây công lấy Cell, nhất thời khắp không trung lại rầm rầm rầm nổ thành một mảnh. Một versus một dạ thần bọn họ đã không có người là Cell đối thủ. Nhưng là bàn về quần đấu vậy cũng liền thắng bại khó liệu. Tục thoại đều nói song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi Cell lúc này vẫn là hai quả đấm muốn địch 10 tay. Dạ thần, Goku cùng Vegeta chặt chẽ kềm chế Cell. Chi Chi cùng Celipa là phụ trách không ngừng đi Cell trên người công kích. Cho dù Cell cũng đau đến thần sắc bóp méo, trong bụng càng là vừa giận vừa sợ. Đáng ghét sâu trùng, cút ngay cho ta, hoàn toàn bị chọc giận. Cell vậy mà không ngừng dạ thần, Goku cùng Vegeta công kích, quay người lại liền đẩy ra song trưởng, rầm rầm hai tiếng liền đem Chi Chi cùng Celipa nổ bay ra ngoài. Cell công kích thế nào kỳ cường đại. Chi Chi cùng Celipa đều khóe miệng tràn máu kêu đau kêu thảm thiết. Bắn ngược ra vài trăm thước xa bị thương không nhẹ. Bất quá Cell mình cũng vì vậy trả giá thật lớn. Một tiếng ầm vang trực tiếp bị dạ thần. Goku cùng Vegeta oanh bạo hơn nửa người. Không có dùng, không có dùng. Các ngươi hôm nay tất cả sẽ chết ở chỗ này. Ha ha ha ha ha. Chiến khí dũng động. Cell bị đánh bạo bộ phận cuối cùng thoáng cái lại bành trướng đi ra. Dạ thần, Goku cùng Vegeta sắc mặt đều phi thường khó coi. Cái này phạm quy quái vật. Bất quá ba người đều không có chút nào dừng lại. Khí diễm bùng nổ lại lần hai hướng Cell phát sát đi lên. Rầm rầm, rầm rầm rầm, xa xa không trung, dạ thần. Số 16 cùng với Goku trùng nữ cùng Cell chiến đấu đã kéo dài hồi lâu. Một lần lại một lần bị Cell đánh bay, nhưng là mọi người một lần lại một lần hung mãnh đánh giết về. Toàn bộ chiến trường chung quanh mấy vạn mét khu vực đều đã hóa thành một vùng phế tích. bởi vì này nhiều chút quái vật hình người chiến đấu. Thiên không phát ra không chịu nổi rên gì, mặt đất đều đang sợ hãi mà run rẩy. A a a, xa xa xem cuộc chiến Krillin đám người mỗi một người đều tấm miệng rộng. Trong bụng rung động càng là tột đỉnh, quá mạnh, từng cái ở đó chiến đấu người đều quá mạnh mẽ. Coi như là trong chuyện xưa những kia thần ma đại chiến chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Thuận tiện nhắc lên, bị Krillin bọn họ cứu ra Mr. Santa cũng tỉnh, bất quá khi nhìn đến xa xa những kia chiến đấu sau Mr. Santa chính là thoáng cái liền co rút. Cả người giống mấy tuổi tiểu hài tử giống nhau co lại thành một đoàn ở bên cạnh xó xỉnh Riai sát. Phát run, trước hắn lại còn muốn đi khiêu chiến xeo quái vật kia. Lại còn muốn đánh bại xeo dương danh lập vạn. Hắn thật là dũng cảm a. Hắn bây giờ còn có thể còn sống thật là không tưởng tượng nổi. Ha ha, ha ha ha, chết đi, xeo, trong bầu trời. Dạ thần đẩy bắn ra một phát Kamehameha hướng xeo đánh tới. Mà xeo cũng giống vậy đẩy bắn ra một phát Kamehameha nghênh kích. Bất quá dạ thần thật sự mục đích chỉ là kềm chế xeo mà thôi. Thật sự công kích chính là tại Goku cùng Vegeta các nàng bên kia. Chỉ thấy Goku cùng Vegeta lóe lên đến xeo hai bên. Cũng là đẩy bắn ra hai phát khí công ba hướng xeo đánh tới. Cho dù mạnh như xeo như vậy quái vật, nếu như ăn Goku các nàng công kích cũng tuyệt không sẽ còn dễ chịu hơn. Tự nhiên cảm nhận được uy hiếp thật lớn, xeo mặt đầy lãnh khốc vẻ, nhàm chán trò lừa bịp, cho là như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Chia ra làm ba, xeo trên người đột nhiên tách ra ngoài ra hai cái xeo. Sau đó đẩy bắn ra hai phát Kamehameha liền chặn Goku cùng Vegeta công kích. Thật là cái quái vật, cứ như vậy nghiền nát hắn, đã cưỡi hổ khó xuống. Dạ thần, Goku cùng Vegeta chỉ có thể liều mạng gia tăng phát ra. Nhưng thì không được, ba cái xeo khí công ba dần dần áp chế bọn họ khí công ba. Tiếp tục như vậy nữa bọn họ liền muốn thua. Chúng ta cũng tới. Chi chi, số 18, hắc ám số 18, Selipa cùng với số 16 cũng hướng bắn tới, đẩy bắn ra năm đạo cường lực khí công ba gia nhập dạ thần bọn họ công kích. Nhưng còn chưa đủ. Hồng Chu chiến cơ, xuất chiến, là, dạ thần một tiếng quát to, sau đó lên trăm tên Hồng Chu chiến cơ phóng lên cao. Từng cái cũng là chiến khí bùng nổ đẩy bắn ra từng đạo khí công ba đánh úp về phía xeo. Trước dạ thần cũng không có làm cho mình những này Hồng Chu chiến cơ xuất chiến. Các nàng thực lực mặc dù đều rất không tồi, nhưng là cùng xeo loại này cấp bậc quái vật chiến đấu các nàng xuất chiến cũng bất quá là chịu. Chết mà thôi, nhưng là bây giờ đã đến liều mạng thời khắc, dạ thần cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần hy vọng. Yamcha, Tiên Shinhan, Chiaozu, Piccolo, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Trong bụng hung ác, Sasa Krillin cùng Tiên Shinhan mấy người cũng bay bắn tới. Cũng là bùng nổ các bản thân lực lượng đẩy bắn ra mấy đạo cường lực khí công ba gia nhập chiến đấu. Kẻ hèn một đám dế muỗi, bị trên trăm phát khí công ba đồng thời công kích. Cho dù là xeo cũng cảm giác cố hết sức, sắc mặt trở nên vô cùng bóp méo dữ tợn, giết bọn hắn, tuyệt đối muốn giết bọn hắn. Kiệt kiệt kiệt, những này nên nhân loại chết thật là quá hèn hạ, mấy cái tiểu xeo cũng muốn bay tới trợ giúp bọn họ phụ thân. Bất quá dạ thần có thể sẽ không để cho bọn họ được như ý. Trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng liền đưa bọn họ toàn bộ đánh giết. Tuyệt không muốn lui về phía sau. Mọi người, cùng một chỗ dùng sức. Nha, lấy dạ thần, Goku cùng Vegeta công kích làm chủ. Còn lại trên trăm đạo khí công ba cũng hội họp một nơi không ngừng gia trì của bọn hắn lực lượng. Rốt cuộc, tại mọi người tất cả mọi người lực tổng hợp bên dưới ba cái xeo dần dần chống đỡ hết nổi. sở hữu khí công ba đều hướng của bọn hắn nghiền đè xuống. Hai tròng mắt kịch liệt đôi co rút, ba cái xeo trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, đáng ghét. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.